Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, Thị Phi Thành bại quay đầu không? Chương 509, Thị Phi Thành bại quay đầu không? Chiến đấu còn tại tiếp tục. Hai vị cử phẩm đó là thật liều tính mạng, thậm chí bắt đầu tiêu hao bất diệt vật chất, cưỡng ép khôi phục thương thế. Mà Phương Bình gặp vị này bát phẩm giống như thật không dám dùng sức. Kia là Mão Đủ Kình đánh tung. Mặc dù vô dụng khí huyết chi lực, có thể liều khung xương. Phương Bình mặc dù không bằng chân chính bát phẩm, chênh lệch cũng không phải quá lớn. Đối phương lại chiến đấu hồi lâu. Sợ đầu sợ đuôi, Phương Bình điên cuồng tấn công phía dưới. Cũng là đánh sinh động. Hai người này cảm giác đều có chút kéo dài công việc thái độ. Chiến đấu như vậy, kéo dài cực kỳ lâu. Lâu đến, Dương Đạo Hoành cùng Thiết Mộc đều nhanh đánh thành khô lâu. Chiến đấu đến lúc này, hai người này vẫn là cân sức ngang tài. Phương Bình cũng là có chút bó tay rồi. Dương Đạo Hoành tới thời điểm rất phách lối a, đánh ba đều chuẩn bị xong. Kết quả đánh một cái Thiết Mộc, đều đánh thành dạng này. Phương Bình không biết, Dương Đạo Hoành tự tin đánh ba, cùng cái kia, chấn, chữ có quan hệ. Không giống với Tùng Vương một sợi bất diệt thần. Tùng Vương bất diệt thần vừa ra, kia là tất nhiên sẽ bị công kích. Mà hắn, chấn, chữ, kỳ thật nếu không phải là bị Tùng Vương hố, dù là xuất hiện tại phong cấm giới. Chỉ cần cẩn thận điểm, cũng sẽ không bị công kích. Đây mới là Dương Đạo Hoành đòn sát thủ. Đây chính là Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh lão tổ làm ra. So với hắn làm mạnh hơn nhiều, hơi phóng thích điểm uy năng, đủ để trấn áp lại cửu phẩm. Đương nhiên, đây là chuẩn bị tiến vào giới vực chi địa về sau lại dùng. Mấu chốt vẫn là vì tuyệt đỉnh thi thể. Ai biết? Cuối cùng bị sớm hố ra. Không có cái đồ chơi này, Dương Đạo Hoành so Thiết Mộc cũng mạnh không đến đi đâu. Hai người 60 năm qua giao thủ hơn 100 lần, không có phân cái sinh tử, cũng đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Hai người chiến đấu đến cuối cùng, tốc độ chậm lại, thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Ở chỗ này chiến đấu, không cách nào bổ sung tiêu hao. Sẽ chỉ càng đánh càng yếu. Mà lúc này hai người đều đã nghĩ đến cùng một chỗ. Sau một khắc, hai người đồng thời hướng dưới mặt đất nằm Tường Vi Vương đánh tới. Tường Vi Vương thể nội còn có không ít sinh mệnh tinh hoa, năng nguyên thạch bổ sung. Theo không kịp bọn hắn tiêu hao tốc độ, chỉ có sinh mệnh tinh hoa mới được. Trước đó hai người nhưng thật ra là chuẩn bị chia đều thắng bại. Điểm sinh tử, lại đi cướp đoạt, sau đó khôi phục thương thế. Nhưng bây giờ, đánh tới hiện tại, vẫn không có thể phân ra sinh tử. Vậy liền xem ai trước đoạt đến sinh mệnh tinh hoa. Vậy ai khôi phục tiêu hao? Chính là bên thắng. Hai người vây quanh Tường Vi Vương, lần nữa triển khai quyết tử đấu tranh. Dưới mặt đất Tường Vi Vương, cũng hai người tác động đến. Cũng là bị đánh huyết nhục văng tung tóe, lại là vẫn như cũ hôn mê. Hiển nhiên, trước đó tinh thần lực xung kích, đối với hắn tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Đánh lấy, Phương Bình cũng phát giác được. Chính mình đối diện vị này bát phẩm khô lâu, có chút bất lực, chỉ cần hao tổn, không khôi phục, khô lâu trạng thái không phải mọi người nghĩ duy trì dạng này. Đây là thương thế cực nặng biểu hiện, bất diệt vật chất đều không đủ khôi phục huyết nhục, trọng thương phía dưới, kéo thời gian càng dài, càng là suy yếu, đối diện bát phẩm suy yếu, Dương Đạo Hoành hai người cũng suy yếu. Phương Bình nhìn thấy màn này, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, dạng này trạng thái, chính mình nếu là sử dụng thiên địa lực lượng, tinh thần lực bộc phát. Bọn gia hỏa này chỉ sợ không phải đối thủ mình. Dư quang liếc một cái Thiết Mộc. Gia hỏa này đợi chút nữa muốn đánh chết. Dương Đạo Hoành không tốt lắm xử lý. Đánh chết, Vậy quá không có nhân đạo. Nhân loại cửu phẩm cũng không nhiều. Bị chính mình đánh chết. Đó chính là sai lầm. Cũng không đánh chết Phương Bình không rét mà run. Đầu đến thế giới loài người. Dương đạo hoành đi. Khẳng định biết mình hồ hắn. Khi đó, còn không phải giết tới ma võ tới tìm hắn tính sổ sách. Ma võ có người là đối thủ của hắn sao? Lão Ngô có thần binh. Người ta còn có hàng thật giá thật cửu phẩm thần binh đâu. 8-9 phần 10 chơi không lại. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Phương Bình vẫn còn đang suy tư lấy những này. Đối diện bát phẩm bỗng nhiên bạo phát một chút. Một kích đánh Phương Bình bay ngược ra ngoài. Phương Bình vừa định bay người lên tái chiến sau một khắc. Phương Bình không bay người lên, như là tan rã, nằm trên mặt đất bất động, mà nguyên bản như là người chết đồng dạng Tường Vi Vương. Giờ khắc này lại là trong nháy mắt bạo khởi, quát lên một tiếng lớn, song quyền năng lượng dung chuyển trời đất, song quyền hợp nhất phía dưới, một thanh bao phủ Dương Đạo Hoành hai người. Đi chết đi. Ngoặc kép, Tường Vi Vương sắc mặt dữ tợn, hung hăng một quyền chùy rơi. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng trong nháy mắt vang lên. Hai cỗ nửa khô lâu cơ hồ bị đánh triệt để tan ra thành từng mảnh. Tường Vi Vương đằng không mà lên, một quyền đánh phía trước đó còn tại cùng Phương Bình giao thủ vị kia bát phẩm. Một quyền này xuống dưới, trực tiếp đánh nát đối phương khung xương. Khung xương tản mát đầy đất. Tường Vi Vương liếc qua không nhúc nhích Phương Bình. Có chút ngưng lông mày. Không tiếp tục nhìn hắn. Thực lực đối phương. Ngay cả suy yếu đến cực hạn bát phẩm đều không thể chiến thắng. Rất yếu. Dù là ngụy trang. Hắn cũng không thèm để ý. Giờ phút này. Tường Vi Vương sắc mặt trắng bệch. Trên thân cũng là vết máu màu vàng óng trải rộng. Trước đó hai đại cửu phẩm ở bên cạnh hắn giao thủ. Hắn không nhúc nhích, phòng ngự đều không có làm. Cũng là bị thương rất nặng, càng nặng vẫn là tinh thần lực. Thật sắp triệt để ma diệt. Có thể hắn vẫn là chờ đến cơ hội. Chờ đến hai người này suy yếu đến cực hạn cơ hội. Thừa dịp cơ hội này, hắn cuối cùng thành cuối cùng người thắng lớn. Bị đánh bay ra ngoài hai người. Đụng nát vô số năng nguyên tinh, hữu khí vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thiết Mộc có chút không dám tin, cũng có chút không cam tâm. Run rẩy nói, sao làm sao lại, cửu phẩm cường giả không phải người ngu. Bọn hắn nếu là không xác định Tường Vi Vương trạng thái, sẽ không đả sinh đả tử cho hắn kiếm tiện nghi. Tường Vi Vương tinh thần lực bị ma diệt. Đây là hai đại cửu phẩm xác định sự tình. Một cái người chết sống lại thôi. Dù là nhục thân tồn tại trăm ngàn năm, lại có thể thế nào? Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tường Vi Vương tinh thần lực không có bị ma diệt. Đây là vì sao? Tường Vi Vương đó cũng là từ thiên nam địa quật mở ra. Biệt khuất cho tới bây giờ. Lúc này một bên hướng hai người đi đến. Một bên ho ra máu cười nói, hoàn toàn chính xác ma diệt bản vương bất diệt thần, có thể thì tính sao? Cái này 200 năm đến, bản vương cũng không phải một điểm đồ tốt không có cầm tới. Thanh Ngọc 30 năm trước kết quả một lần, khụ khụ khụ Thiết Mộc, ngươi không nghĩ tới a? Ngoặc kép, sao lại thế? Ngoặc kép, Thiết Mộc không cam lòng đến cực hạn. Lẩm bẩm nói, kết quả nó coi như có thể kết quả, làm sao lại đưa ngươi? Vì sao sẽ không? 200 năm sớm chiều ở chung, bản vương sớm đã hứa hẹn, đợi bản vương thành liền chân vương, trợ nàng cụ hình, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Lời này vừa ra, Dương Đạo Hoành hai người dù là giờ phút này đứng trước sinh mệnh nguy cơ, cũng là sắc mặt quỷ dị đến cực hạn. Thiết Mộc không có lên tiếng âm thanh, Dương Đạo Hoành lại là diễu cợt nói, thần tiên quyến lữ, yêu thực có phân biệt giới tính sao? Tường Vi thành chủ sao mà buồn cười ha ha ha, ngươi thế mà muốn cùng yêu thực ha ha ha chuyện cười. Lớn, ngoặc kép, Dương Đạo Hoành cười tiền phủ hậu ngưỡng, thở không ra hơi. Cái này cùng nhân loại cưới con chó làm nàng dâu đồng dạng không đáng tin cậy. Không, chó còn có được cái phân chia, yêu thực ngay cả giới tính đều không. Mấu chốt là, không đến tuyệt đỉnh, yêu thực chính là yêu thực. Dù là đến tuyệt đỉnh, cái gọi là cụ hình, cũng không phải hóa hình làm người, mà là như đó ước đó Tùng Vương bất diệt thần như vậy. Trên cành cây xuất hiện mặt người mà thôi, hoặc là nói, chỉ là một cái biểu tượng, bất quá có thể mở miệng nói chuyện, mà không còn là hiện tại như vậy, chỉ có thể dùng tinh thần lực câu thông. Đương nhiên, Tùng Vương cũng không phải là yêu thực, trước đó hiện ra chỉ là tinh thần lực của hắn cụ hiện thể thôi. Không có nghĩa là hắn chính là yêu thực. Tường Vi Vương ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, không sao, bản vương không ngại người sắp chết cho cười. Ngoặc kép, hậu phương, Phương Bình cũng là không có cười. Chỉ liếc qua một cái Tường Vi Vương, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Người mẹ nó nói nhiều như vậy, liền không sợ cái này hai cửu phẩm bộc phát, làm thịt ngươi. Bất quá Phương Bình cũng có chút đau đầu. Gia hỏa này hiện tại lại còn sống. Cái này biến đổi bất ngờ, chính mình chẳng lẽ lại đến ra vẻ đáng thương rồi? Có thể coi là ra vẻ đáng thương, đợi chút nữa chính mình cũng có phiền toái. Loại trạng thái này Tường Vi Vương, chính mình chỉ sợ cũng là bị một quyền đấm chết mệnh a. Tinh thần lực công kích hữu dụng không? Ngay tại Phương Bình suy nghĩ thời điểm, Tường Vi Vương không có nhiều lời nữa, đấm ra một quyền, lần nữa đem hai người oanh bay ngược mấy chục mét, xương cốt bắt đầu bạo liệt. Hai người này là thật không có phản kích lực lượng. Tường Vi Vương so Phương Bình muốn hiểu, chẳng lẽ người người đều giống như hắn, có loại này bảo mệnh bảo vật? Cái này lại không phải rau cải trắng. Cửu phẩm yêu thực, có kết quả, có không kết quả. Hoa Tường Vi vốn là chỉ nở hoa không kết quả. Kết quả 30 năm trước, Hoa Tường Vi hao phí hơn phân nửa lực lượng cùng sinh mệnh tinh hoa, ngưng tụ ra một trái, chính là cho hắn bảo mệnh dùng. 30 năm trước, Tường Vi Thành đã nhận được cấm khu tin tức, muốn tại Nam 11 vực mở ra phục sinh thông đạo. Phục sinh thông đạo vừa mở, dựa theo cái khác các vực mở ra thông đạo vị trí tình huống phán đoán, Tường Vi Thành có thể sẽ ở vào tuyến đầu. Đối mặt nguy hiểm như vậy, Hoa Tường Vi bất chấp hậu quả, mới kết cái này một viên quả. Hắn chúc mệnh có cơ duyên như vậy, hai người này chẳng lẽ cũng có. Tường Vi Vương không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục bắt đầu oanh kích, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Cửu phẩm cường giả khó giết, nhất là bây giờ. Hắn không cách nào ma diệt đối phương tinh thần lực, cũng vô pháp ma diệt đối phương bất diệt vật chất, chỉ có thể dựa vào đánh nát toàn bộ của bọn họ xương cốt đến đánh giết bọn hắn. Hai vị cửu phẩm, xương cốt bắt đầu vỡ vụn. Dương Đạo Hoành giờ phút này còn có thể nói chuyện, nghiêng nhìn Phương Bình vị trí, ánh mắt lộ ra một vòng buồn sắc, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Chính mình một đầu đụng vào dưới mặt đất sau một khắc, bị Tường Vi Vương một cước đá bay lên, nghĩ xúc động phong cấm giới, vậy cũng muốn nhìn có cơ hội hay không. Đá bay đối phương, Tường Vi Vương hảo giống nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nhấc lên hai người liền muốn hướng không trung ném đi. Không trung có vết nứt không gian, suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Cái này mới là tốt nhất diệt sát phương pháp. Ngay tại hắn muốn ném người thời điểm, Phương Bình bắt đầu cân nhắc muốn đừng xuất thủ. Dương Đạo Hoành dù sao cũng là cửu phẩm cường giả, cứ như vậy chết tại cái này, có chút quá uổng phí. Phương Bình không muốn chính diện đi làm, chỉ là nghĩ muốn hay không tinh thần lực oanh kích phong cấm giới, để phong cấm giới phản kích. Bất quá bởi như vậy, Dương Đạo Hoành cùng theo song đời xác suất cũng không nhỏ. Đương nhiên, đến lúc này, có chết hay không xem vận khí đi. Ngay tại Phương Bình vừa muốn hành động thời điểm, phong cấm giới phản kích. Một nháy mắt, Tường Vi Vương dưới chân bộc phát ra kịch liệt tinh thần lực công kích. A, ngoặc kép, Tường Vi Vương kêu thảm một tiếng. Lần này, hắn cũng không kịp phòng ngự. Phương Bình ngây dại, thì thế nào? Tường Vi Vương còn tại kêu thảm. Trong tay hai cỗ nát không thành hình khô lâu giống như đã triệt để chết đi. Bị hắn vứt xuống một bên. Nơi xa, một bóng người chậm rãi từ phế tích bên trong đi ra. Nhìn về phía Tường Vi Vương, khẽ cười nói, Vương, là ta, Thanh Thanh Hồng. Tường Vi Vương ánh mắt u ám. Giờ này khắc này, hắn thật không cam lòng đến cực hạn. So Thiết Mộc mấy người còn muốn không cam lòng. Bọn hắn chiến đấu cho tới bây giờ, át bài ra hết. Cuối cùng hắn thế mà đưa tại người một nhà trên tay. Thanh Hồng, nhóm thứ hai Tường Vi Thành áp giải nhân loại võ giả đến giới vực chi địa thất phẩm. Trước đó Thiết Mộc đám người lưu lại thất phẩm. Chính là hắn, bởi vì hắn là Tường Vi Thành người. Thiết Mộc cũng không phải là quá tín nhiệm đối phương. Thời điểm chiến đấu, một cái chưa quen thuộc thất phẩm, không đủ để bọn hắn yên tâm. Mà chính vì vậy, người này lúc trước trải qua đại chiến bên trong, thế mà trốn khỏi một kiếp, không có chết đi. Vương, thuộc hạ cũng không nghĩ tới, sẽ là dạng này. Thanh Hồng thống lĩnh một mặt thổn thức, nói khẽ, bốn vị vương cảnh. Bốn vị tôn giả cảnh, không nghĩ tới cuối cùng sống sót chính là thuộc hạ. Thanh Hồng sắc mặt ửng hồng, không nhịn được vẻ tham lam, như nói mê nói, thật nhiều thần binh ngài vương cảnh thần binh, Dương Đạo Hoành vương cảnh thần binh, còn có bát phẩm thần binh, thất phẩm thần binh còn có, ngài tâm hạch, lòng của bọn hắn hạch não hạch, bao quát huyết nhục của các ngươi. Xương cốt, cùng, ngài thể nội sinh mệnh chi tuyền. Vương, thuộc hạ cũng nghĩ tiến vào vương cảnh, thành lập thuộc về mình thành trì, xưng vương làm tổ, có lẽ, thuộc hạ còn có thể tiến vào giới vực chi địa, tìm tới chân vương thể xác. Vương, thuộc hạ cũng không muốn. Thanh Hồng nói chuyện, cũng không tiến lên, hắn lo lắng Tường Vi Vương còn có một kích chi lực. Thanh Hồng lần nữa bộc phát tinh thần lực, bắt đầu công kích phong cấm giới. Cái này vở kịch một màn tiếp lấy một màn, Phương Bình đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Tường Vi Vương tính toán Dương Đạo Hoành bọn hắn, kết quả thế mà bị hắn thuộc hạ cho tính kế. Kết quả là, nhiều như vậy cao phẩm cường giả, cuối cùng thế mà bị cái này thất phẩm nhặt được tiện nghi. Thanh Hồng công kích phong cấm giới, chính mình cũng là thất khiếu chảy máu, tinh thần lực sụp đổ, hắn tránh không khỏi những cái kia bộc phát tinh thần lực công kích. Có thể hắn cũng không thèm để ý, giết sạch những người này, hắn mang theo chỗ tốt, có thể nghĩ biện pháp đi giới vực chi địa vòng trong, cũng có thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này, cao chạy xa bay, thất phẩm. Cũng không phải là quá làm cho người ta chú mục. Lần lượt oanh kích, Tường Vi Vương tinh thần lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Chỉ là dựa vào viên kia cửu phẩm thần quả mới giữ vững tinh thần lực bất diệt. Có thể giờ phút này, bị lần lượt tinh thần oanh kích, Tường Vi Vương thật muốn đi vào tịch diệt. Tường Vi Vương không cam lòng, phẫn nộ, khó có thể tin, rất nhiều cảm xúc. Để hắn bạo tạc, hắn thắng tất cả mọi người, mắt thấy thắng lợi ngay tại một bước cuối cùng, hắn sơ sót, không nhìn một tiểu nhân vật, thế mà tính kế hắn, tính đi tính lại, cuối cùng vì người khác làm áo cưới. Thanh Hồng, ngoặc kép, một tiếng không cam lòng đến cực hạn rên rỉ vang lên sau một khắc. Thường xuyên tử vong Tường Vi Vương lại là mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Hồng, hoặc là nói, phía sau hắn, Thanh Hồng sau lưng, một bộ kim sắc khô lâu, phiêu phù ở giữa không trung, rón rén hoặc là cực kỳ hèn mọn, ngay tại giơ một thanh đại đao nhắm chuẩn Thanh Hồng đầu, chuẩn bị xuống bổ, mà Thanh Hồng hoàn toàn không biết gì cả. Bộ xương khô kia, xa lạ bát phẩm cường giả giới vực chi địa bát phẩm. Tường Vi Vương lúc này tư duy đã hỗn loạn, vẫn như trước không trở ngại hắn suy nghĩ những thứ này. Thanh Hồng, phải chết, tên xúc sinh này, tính kế chính mình, cuối cùng cũng vì người khác làm áo cưới. Giờ khắc này, Tường Vi Vương chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy vô hạn buồn cười cùng thật đáng buồn. Nhiều người như vậy, chết tại nơi này, bị mất mạng, tính toán chúng sinh, cuối cùng đều đưa tại một cái không biết thân phận khô lâu trong tay. Tường Vi Vương sắc mặt quá phức tạp đi. Phức tạp đến, Thanh Hồng khẽ cười nói. Vương, ngài đi đường bình an. Đợi thuộc hạ bước vào vương cảnh, thủ hộ thần, thuộc hạ sẽ giúp ngài chiếu cố. Ha ha, một tiếng này đứt quãng tiếng cười từ Tường Vi Vương trong miệng truyền ra. Hắn thấy được trường đao rơi xuống, thấy được cây đao kia bên trên tràn ngập vô hạn thiên địa lực lượng, cứ như vậy vô thanh vô tức rơi xuống. Thanh Hồng, người phản bội này, chiếu cố lấy dùng bất diệt thần oanh kích chính mình. Nhiều ngu xuẩn, nhiều buồn cười, nhiều thật đáng buồn. Oanh, một tiếng to lớn bạo tạc vang lên. Thanh Hồng, chỉ là thất phẩm cao đoạn. Cao đoạn, mang ý nghĩa không có rèn luyện xương sọ. Tại cái này tất cả đều là kim cốt võ giả địa phương. Không có rèn luyện xương sọ võ giả, bị một thanh tràn ngập gần trăm luân thiên địa lực lượng đại đao bổ trúng đầu. Có thể nghĩ, sẽ có dạng gì hậu quả? Đầu, trong nháy mắt nổ tung. Cho đến chết, Thanh Hồng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, Tường Vi Vương đại cười. Cười cuồng loạn, hết chương.